Chương 251, Ta Giang Sơn 26. Cái này một năm Diêu Quảng trôi qua ăn không biết vị. Cho Vũ Huy Hầu khẩn cấp áp vận quân tư vợ ơ y ma mắt thấy nhanh đến đông bắc bảy vệ thời điểm, biến mất ra hơn 400 người đội ngũ, mấy chục chiếc xe lương thảo đồ con nhu, thế mà cứ như vậy hư không tiêu thất. Diêu Quảng nghĩ cào tường. Lo lắng trên triều đình khả năng có cái kia hắc ám thế lực đối địch, Diêu Quảng vẫn luôn là bất động thanh sắc tại hậu cung vải bố lót trong đưa đây hết thảy. Có thể nói, hành động lần này người phụ trách chủ yếu là Diêu Quảng ẩn long vệ. Đây chính là hoàn toàn nắm giữ tại đế vương trong tay một chi đội ngũ. Ẩn long vệ người lấy ra đi không nói lấy một chống trăm cũng kém không nhiều đi. Diêu Quảng chính là sợ lần này áp vận hội ra chỗ sơ suất, cho nên mới tự ẩn long vệ bên trong điều 80 người chuyên môn phụ trách, toàn bộ hành trình đi theo. Hiện tại rất chuyện kinh khủng là, những cái kia ẩn long vệ QNZ cùng nhau biến mất. Diêu Quảng cảm thấy, ẩn long vệ cũng không phải là không thể chiến thắng. Nhưng là có thể đem ẩn long vệ tiêu diệt đến cha không ra một tia dấu vết để lại đến, dòng dã 80 cái ẩn long vệ, biến mất dứt khoát khoát, một chút vết tích đều không có, trong thiên hạ, có thế có dạng này người có bản lĩnh, ngoại trừ Khương gia không làm người khác nghĩ. Diêu Quảng đau lòng đến giật, kia là hắn bảo mệnh át chủ bài á, nhưng là vấn đề là, trấn thủ biên cương Khương Đại Lang, Bình Nam Khương Nhị Lang cùng Khương gia tất cả mọi người cơ hồ đều tại chính mình giám thị phạm chủ. Bọn họ là thế nào biết được tin tức, lại là làm được bằng cách nào đoạn này thời gian, có thể xuất nhập hoàng cung người nhà họ Khương, chỉ có Khương San cái kia mạng nữ, hơn nữa nhất cử nhất động của nàng đều tại hoàng hậu mí mắt nội tình dưới, tuyệt đối không thể nào. Là nàng, đến cùng là ai, vợ ơ y ma có thể tiềm phục tại hắn Diêu Quảng trong nhà, bày mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý đâu lâm tịch chống nạnh cùng tiếu, chính là La Ho Tư. Làm sao dọt thời gian dài như vậy cần luyện không ngừng tu tập 20 đoạn cẩm, nàng đã có hai đầu thông mạch, phối hợp với cường đại tinh thần lực, Diêu Quảng hành động cơ bản đều không thể gạt được lâm tịch. Cho nên chẳng những thái tử phi quên tiền vật tư toàn bộ bị cướp, Diêu Quảng những cái kia lâm tịch cu nở dê không có khách khí, liền hứa ngươi đối ta Khương gia liều mạng nghiền ép sao tạm thời không thể dọn dẹp ngươi, nhưng là cho ngươi hạ hai ngáng chân quẳng ngươi cái đầy bụi đất ta vẫn là có thể làm. Bên này làm khó lấy lao Diêu Quảng, bên kia nàng cu nở dê không có nhàn rỗi, nói cho Khương Đại Lang thừa dịp đầu xuân vương vức đất đai, lấy năm ngoái quân lương thiếu làm lý do, thực hành tự mình động thủ cơm no áo ấm chính sách. Mấy năm liên tục chinh chiến, Tây Bắc hoang vắng, đại lượng đất đai cứ như vậy hoang vu, vừa vẫn thích hợp dùng để trồng đông cùng đậu phộng, lấy ứng đối năm sau thiên tai. Diêu Quảng hiện tại đã không ra nhờ bờ ơn ở tầm Tây Bắc bên kia. Chỉ cần không đánh nhau làm sao đều tốt. Bây giờ không có biện pháp, Diêu Quảng đành phải hạ lệnh tiếp tục lần cận điều động, dân chúng đã không có phá, lần này chủ yếu nhằm vào những cái kia thế gia vọng tộc, địa chủ phú thương. Thế là Bắc bắt đầu có lời đồn đại, nói Diêu Quảng hoa mắt ù thai, không á tiền triều vong đế. Tiền triều tốt xấu vẫn là cái thống nhất quốc gia, QNZ chưa từng xảy ra liền bộ đội đều bị cướp chuyện. Quân đội như vậy nói có thế bảo vệ quốc gia, bảo hộ bách tính. Ai mà tin kia Bắc địa lời đồn đại cùng một chỗ, phía Nam liền bắt đầu ngao ngoe muốn động, nói cái gì Nam Lăng kỳ thật vong tại gian định Diêu Quảng chi thủ, cũng là bởi vì hắn khuyến khích lấy hoàng đế mới như thế vô đạo. Truyền bá rất nhanh, ngoại trừ vi rút chính là lời đồn đại, trưởng thành rất nhanh, cũng là bọn chúng. Lập tức cả nước trên dưới bắt đầu nghị luận ầm ĩ, người hưu tâm cố tình làm lại thêm lão bách tính môn tự động não bổ, thế là Diêu Quảng liền thành một cái lòng dạ khó lường. Khi quân vong thượng âm hiểm tiểu nhân, gian thần sinh ra. Nam Lăng bộ hạ cũ rong rạc, kêu gào chạm gian định, phục Nam triều đối đại sở quy mô tiến công. Diêu Quảng tức thành chủ y. Một phân tiền ép ngược lại anh hùng Hán, còn không đều là nghèo huyên náo lâm tịch đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, nhưng không đồng tình. Ai không có nghèo qua nhà, La Ho Tư hiện tại cũng nghèo đến đinh đương vang. Ta kiêu ngạo qua sao hoàng đế cấp lệnh Nam Trinh đại tướng quân Khương Nhị Lang. Nhanh chóng diệt Nam Phi, thu phục mất đất xong lần này cung thuận hầu lại không quá kính cẩn nghe theo. Cái này đã hơn nửa năm, chúng ta Khương gia tự chủ tài chính chiêu mộ binh sĩ, quân lương vật tư tất cả đều là Khương gia gia, trèo chống hơn nửa năm cũng là đủ chưa. Trên thực tế vẫn thật là Khương gia, có được một cái xuyên qua bưu hán lão mụ thêm lên một cái rất có dấu chấm lịch người chấp hành lâm tịch, nếu không đổi ai cũng cho sớm chen làm cầm tịnh. Làm biết kiến thiên tử vắt chảy ra nước. Lại nghĩ con ngựa chạy lại nghĩ con ngựa không ăn cỏ, nghĩ đẹp như vậy, ngươi thế nào không lên trời đâu đánh trận có thể, nhưng là La Ho Tư không có tiền. Diêu Quảng giận tí mặt, cái này một cái hai cái đều đem chấm làm địa chủ lão tài sao đều chạy tới cùng chấm đòi tiền, chấm với ai đòi tiền đi sau đó. Vạn năng tiểu trợ công Đoan Hòa huyện chủ lần nữa online, trước công chúng châm chọc Lâm Tịch, các ngươi Khương gia không phải có tiền sao các ngươi? Khương gia không phải gây dựng một chi không cần quên tiền quân đội sao, làm sao bây giờ sợ rồi trước mắt bao người? Khương San mặt theo trắng biến đỏ, từ xích lại biến trắng, cuối cùng biến thành đen. Chúng ta Khương gia chính là có tiền, chúng ta Khương gia quân đội không cần hoàng đế thúc thúc nuôi sống, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, một đường khóc lóc nỉ non chạy trở về nhà. Đoan Hòa huyện chủ thắng nàng một trận ngạc nhiên. Cứ như vậy thắng Khương San cái này khắp nơi cho mình không mặt mũi tiểu tiện nhân thắng lợi đến mức như thế đột nhiên, vẫn luôn ở vào kinh ngạc trạng thái Đoan Hòa huyện chủ liền kém không có vừa múa vừa hát đến một bài xoay người nông nô đem ca hát, hồi phủ cảm giác đi đường đều chạy như bay, ước gì vừa rồi cùng một chỗ quý nữ nhóm khắp nơi lan truyền lấy nàng là thế nào đem ra nhu quận chúa cho đối đến á khẩu không trả lời được. Nàng lại là như thế nào giúp hoàng gia ra lại từ Khương gia trên người khoét xuống một miếng thì tới. Đoan Hòa huyện chủ chỉ cao hứng 3 ngày. Ngày thứ 4 hoàng tổ mẫu tuyên nàng tiến cung hỏi rõ cùng ngày tình huống, đem nàng mắng cái cầu huyết lâm đầu. Bởi vì Khương San ngày đó ở trước mặt mọi người bị nàng tự dưng nhục nhã, dưới cơn nóng giận thế mà bán thành tiền tất cả Khương gia ở kinh thành bất động sản, cửa hàng. Mang theo bán thành tiền qua đi bạc cùng Khương gia tất cả mọi người đi thẳng đến phương Nam tiền tuyến, đây không phải là rất tốt sao? Về công, là nàng làm cho Khương gia lại lấy ra đại bút tiền bạc đi chi viện cho quân đội. Về tư, Khương San cái này trong kinh thành nàng ghét nhất, rất không muốn nhìn thấy người cuối cùng xéo đi. Đây là cỡ nào khiến người vui lớn phổ chạy chuyện a? Làm sao hoàng tổ mẫu còn một mặt nộ khí đâu? Hoàng hậu bị nàng tức giận đến một trận mê muội. Diêu gia làm sao ra như thế, thằng ngu nàng chủ tính hồi lâu, mắt thấy là phải thành công. Khương San hiện tại cũng đã bắt đầu chủ động cùng với nàng muốn nước hoa quả uống. Nhất là gần đây, nàng tận lực kéo dài một hồi Khương San tay đều đang run rẩy, ngày thường cực ngạo khí mặt sẽ tràn ngập khao khát. Biết Khương gia lục lâm xuất thân, nàng mới thiên tân vạn khổ tìm được loại này vô sắc vô vị, khiến người vô pháp phát giác bí dược. Loại thuốc này thậm chí không thể để cho thuốc độc, đối người vô hại. Sẽ chỉ làm người càng ngày càng ỷ lại, đến cuối cùng hoàn toàn bị khống chế. Nàng vẫn luôn chú ý cẩn thận, một chút xíu thêm liều lượng cao, bây giờ Khương San nghiện thuốc đã thành, hoàng hậu mới hoàn toàn yên lòng. Kết quả nàng vừa đem tại Khương gia giám thị phượng vệ rút về đến, nàng tốt cháu gái liền cho nàng đưa một món lễ lớn, nghe nói Khương gia tòa nhà bán cái cải trắng giá, tựa như là bị chân lung các trưởng quỹ cho mua. Hoàng hậu càng nghĩ càng giận, mắt tối sầm lại, triệt để hôn mê bất tỉnh.